Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 130. 130, chuộc tội 19, ngươi, đừng tới đây, nghe được Lâm Dữu này phiên lời nói. Tề An nhất thời trên mặt không nhịn được, Lâm Dữu Tề An hàng ngày lẫn nhau dỗi. Bởi vậy đối mặt Lâm Dữu câu này ta là mẹ ngươi. Tề An không phải không tiếp thu được. Chỉ là bây giờ còn có cái Tam Huyền ở, Tề An phản ứng liền rất lớn. Hiện tại Tề An giống như là ở khác tiểu bằng hữu trước mặt bị chính mình ra trường tiếp đoàn tiểu. Khả ái giống nhau, sinh khí, làm Chuẩn An trong mắt ẩn ẩn phiếm hồng. Tam Huyền ba bước cũng làm hai bước, cắm vào Lâm Dữu cùng Tề An chi gian, ngăn cách Tề An cùng Lâm Dữu, đem Lâm Dữu che ở phía sau, phòng bị nhìn Tề An. Lúc này, Tề An khác hẳn với thường nhân mắt đỏ đã hoàn toàn che giấu không được. Nhìn như vậy Tề An, Tam Huyền kinh ngạc nói, ác quỷ ngươi cái đầu. Tề An căm giận chừng trở về, còn có đem gia trưởng của ta. Không, bạn gái của ta còn tới. Tam Huyền tự nhiên là không có khả năng nhượng bộ. Tề An như vậy nguy hiểm, hắn lại là cái phụ trách hòa thượng. Đương nhiên phải bảo vệ vô tội Lâm Dữu tiểu thư. Mắt thấy hai người lại véo thượng, Lâm Dữu nhưng thật ra cảm giác có điểm xấu hổ. Tam Huyền phản ứng lớn như vậy, nàng nhưng thật ra không tiện mở miệng giải thích. Chẳng lẽ muốn nói, khụ, đây là ta cùng Tề An hằng ngày lẫn nhau dỗi. Nói trở về a, loại này cùng Tề An lẫn nhau dỗi hằng ngày. Từ lần trước Tề An thông báo sau tựa hồ liền không có a. Người nhận thức ta đi, liền ở Tề An cùng Tam Huyền như vậy rằng có một phút đồng hồ sau, ngươi. Thoạt nhìn cũng không giống nhân loại, ngươi là của ta người nào sao? Ác, Tề An sợ hãi, gia hỏa này không nên mất đi ký ức sao? Đây là nhớ ra rồi. Không đối, nhìn Tam Huyền hơi mang phòng bị ánh mắt. Không, hẳn là không có nhớ lại tới. Ở toàn bộ hệ thống trong thế giới, năm sao boss bất tử bất diệt, Tam Huyền làm năm sao boss chi nhất Tề An một khác mặt. Tự nhiên cũng là bất tử bất diệt, hắn chỉ có thể vô số lần tại đây phó bản trong thế giới luân hồi. Luân hồi lâu rồi, không ngừng ký ức cùng đối chính mình nhận chi sẽ mơ hồ. Ngay cả hắn bản thân lực lượng cũng sẽ rơi dụng, Tề An phát hiện, trước mặt cái này Tam Huyền. Chỉ mang theo hắn một cái khác thân phận 1/3 lực lượng. Ta đoán đúng rồi, Tề An biểu tình không thêm che giấu. Tam Huyền thực mau liền xác định hắn phỏng đoán, như vậy. Chúng ta là cùng cá nhân. Đúng vậy, liền tính là huynh đệ. Như vậy giống nhau cũng thật quá đáng đem mơ siêu huống chi. Tuy rằng nói là thiện ác hai mặt, nhưng là bọn họ hai cái kia phiên đối với thọc gậy bánh xe tuyên ngôn. Thật đúng là không mưu mà hợp a. Đúng thì thế nào, người đối Lâm Dữu thích cũng không phải thật sự, Tề An cũng không sợ Tam Huyền đoán được chỉ là. Ta đối Lâm Dữu yêu thích ảnh hưởng ngươi, làm cho ngươi đối nàng có hảo cả mơ siêu ta là ác. Là tư tâm, là tự mình, ngươi là thiện, là vô tư, là tập thể, Tề An trào phúng nhìn Tam Huyền, nhưng Tam Huyền sắc mặt một chút ít đều không có biến. Đối mặt một cái khác chính mình nói, Tam Huyền có một tia hoài nghi, vô tư sao, thiện sao, kia vì cái gì, Tam Huyền nhíu mày, hắn đối với thế giới này, đối với nhân loại không có một chút ít từ bi, chính hắn còn xem như hiểu biết chính mình, hắn, cũng không tính là cái gì người tốt, càng đừng nói là Tề An trong miệng những cái đó hình dung từ, đó là thánh nhân đi. Tam Huyền, người quá ngạo mạn, đột nhiên, thật lâu phía trước trụ trì sư phó lời nói ở Tam Huyền trong đầu vang lên. Ở Phật hiệu thượng, hắn không người có thể cập, thậm chí siêu việt đời trước một ít đại sư, nhưng trụ trì sư phó đối hắn đánh giá thật là cái này. Sau lại, hắn ý đồ bảo trì khiêm tốn, đem chân chính mình che giấu lên, quả nhiên đạt được càng nhiều khen ngợi, nhưng đối này. Hắn là khịt mũi coi thường, nhân loại yêu cầu, chính là như vậy từ bi sao? Người quá xem trọng tiểu tăng, Tam Huyền lắc đầu, phủ định Tề An đối hắn đánh giá ta cũng không hoàn mỹ. cũng không có như vậy đại công vô tư, Tề An nghe được hắn nói. Cẩn thận đánh giá này hồi lâu không thấy chính mình một khác mặt. Cũng là, đã trải qua bị nhân loại phản bội lợi dụng, liền tính là ngươi, cũng sẽ trường điểm tâm mắt đi, Lâm Dũ cũng không biết bọn họ đang nói cái gì. Nhưng là giỏi về lấy ra trọng điểm Lâm Dũ minh bạch. Trước mắt này hai người cư nhiên là cùng cái. Sẽ không, đi, Hùng hài tử Tề An cùng một hai phải báo ân Tam Huyền là cùng cá nhân. Có điểm huyền huyễn, nhưng đứng ở chỗ này, bị hệ thống lựa chọn gia nhập phó bản chuyện này vốn là huyền huyễn. Cũng không để bụng càng huyền huyễn một chút, người biết cái gì, có thể nói cho tiểu tăng sao? Tam Huyền nghe xong Tề An nói, đột nhiên có một loại vớ vẩn không chân thật cả mơ siêu loại này không chân thật cảm ở trụ trì nói. Từ bi thời điểm từng có, ở lần đầu tiên nhìn đến cao nhân thời điểm từng có. Đang xem đến những cái đó anh quỷ thời gian từng có. Ở tiến vào cục cảnh sát, phát hiện cư nhiên không có gì người thời điểm từng có. Mà hiện tại, loại này không chân thật cảm thấy đạt đỉnh núi. Thế giới này chỉ là quân cờ mà thôi. Bỗng nhiên, Tam Huyền có loại này ý tưởng. Tam Huyền không biết, hắn đôi mắt đột nhiên biến thành xinh đẹp màu lam mơ siêu kia màu lam đã sáng trong lại lạnh nhạt. Loại này nhan sắc làm Tề An cười lên tiếng. Ha ha ha ha, ngươi cư nhiên thức tỉnh rồi, Tề An cười thoải mái, bất quá. Tỉnh lại ngươi biết ngươi hiện tại chỉ có thể kéo dài hơi tàn tình cảnh. Có thể hay không càng thêm tình nguyện không rõ ràng lắm này hết thảy đâu. Hảo, đừng xảo, Lâm Dũ từ Tam Huyền phía sau đi ra, về các ngươi sự tình. Các ngươi liền chính mình giải quyết đi, ăn dưa có nguy hiểm. Vây xem cần cẩn thận, Lâm Dũ nghe bọn họ này liên tiếp lẫn nhau bảo. Hảo đi, thì thật là Tề An đơn phương lẫn nhau bảo. Không biết vì cái gì rõ ràng là một người, hiện tại lại làm như là kẻ thù cần thiết sao? Chính mình giải quyết không được Tề An kia trường có thể nói xinh đẹp trên mặt trào phúng thần. Sắc thu thu, chúng ta giống như là quang cùng ám. Thiện lương cùng, cầm miệng, ta liền không nên làm ngươi xem manga anime, trung nhị bệnh càng ngày càng nghiêm trọng không phải, thấy Tề An càng nói càng hăng hái, cặp kia mắt đỏ quay cuồng không muốn người biết cảm xúc. Lâm Dũ lập tức mở miệng quát lớn, hiện tại Tề An thực không thích hợp, tựa hồ như là đắm chìm ở cái gì cảm xúc giống nhau. Phía trước rõ ràng chính là một người. Còn nói cái gì không thể cùng tồn tại, nếu thật sự không thể cùng tồn tại nói. Các người đã sớm đồng quy vu tận đi, còn có thể tại nơi này lẫn nhau kêu gào. Lâm Dũ lời này vừa nói ra, Tam Huyền dẫn đầu phụ họa, Lâm Dũ tiểu thư nói rất đúng, là tiểu tăng giống, bất quá vừa mới nghe vị này một cái khác ta nói. Lâm Dũ tiểu thư cùng hắn quan hệ thân mật. Kia cũng chính là cùng ta quan hệ thân mật nói tới đây. Tam Huyền mặt mày buông xuống, mạc danh đáng thương lên, hắn thanh âm cô đơn mở miệng, tiểu tăng bản thân đứa trẻ bị vứt bỏ, nhưng thật ra không có gì thân mật người, rõ ràng thân là một người, tiểu tăng cũng không có cùng Lâm Dũ tiểu thư thân mật ký ức. Nhưng thật ra Tề đội trưởng, ký ức cũng có, người, nói tới đây Tam Huyền hơi hơi ngẩng đầu. Quay đầu nhìn mắt Lâm Dũ lại quay lại đi cũng có. Nhưng thật ra song toàn tiểu tăng muốn cũng không nhiều lắm. Không bằng Lâm Dũ tiểu thư nói cho ta nghe một chút đi. Chúng ta quá vãng như thế nào? Ta không được, không đợi Lâm Dũ mở miệng. Tề An đã kêu huyên náo lên, dựa vào cái gì? Thuộc về ta hồi ức muốn chia sẻ cho ngươi. Nhìn lại bắt đầu quay chung quanh chính mình khắc khẩu hai người. Lâm Dũ thở phào nhẹ nhõm mơ siêu vừa mới Tề An cái loại này trạng thái thật sự quá mức với đáng sợ. Vẫn là loại này ầm ĩ, tựa hồ, càng thêm an toàn một chút. Đang ở Lâm Dũ như vậy sao thời điểm, đưa lưng về phía chính mình Tam Huyền đột nhiên bắt tay bối đến phía sau. Vươn một cây đầu ngón tay, đối với Lâm Dũ lắc lắc, đây là, Tề An đột nhiên đẩy ra Tam Huyền, xông tới. Giống cái tiểu hài tử giống nhau ôm Lâm Dũ, cảnh giác hướng phía sau lui, mà Tam Huyền xoay người, trên mặt biểu tình tựa hồ cũng không có cỡ nào phảng phất. Như cũ là như vậy ôn hòa, Lâm Dữ đột nhiên hiểu ra, Tam Huyền đây là, ở đùa với Tề An chơi. Phanh phanh phanh, đây là, tiếng súng, Lâm Dữ đột nhiên cảnh giác, bên ngoài đã xảy ra bắn nhau vẫn là như thế nào? Tề An cùng Tam Huyền cũng ý tưởng giống nhau nhìn về phía bên ngoài. Tam Huyền dẫn đầu mở miệng, ta đi xem bên ngoài có chuyện gì. Lâm Dữ tiểu thư ngươi đừng đi, thật, thật đáng tin cậy a. Lâm Dữ nhìn Tam Huyền lưu loát rời đi thân ảnh, loại người này thật sự cùng cái loại này ấu trí quỷ Tề An là cùng cá nhân sao? Vừa mới như vậy tưởng, một đôi đỏ rực đôi mắt liền theo dõi Lâm Dữ. Người vừa mới, là suy nghĩ cái gì không được tốt sự tình đi ôm Lâm Dữ. Tề An nhìn chằm chằm trong lòng ngực Lâm Dữ, như thế nào sẽ, Lâm Dữ khô cằn mở miệng giải thích, nhưng nghe được nàng giải thích Tề An chỉ là nhàn nhạt cười. Hắn luôn là như vậy có thể nói, sẽ làm cho người ta thích, nhưng kỳ thật hắn chân chính ý tưởng trước nay đều không phải cái kia, dúi đầu vào Lâm Dữ cổ chỗ. Tề An nhàn nhạt mở miệng ngươi biết, nếu ngươi chết ở cái này phó bản sẽ thế nào sao? Lâm Dữ lắc đầu, cái này nàng còn xác thật không biết, tiến vào cái này phó bản lúc sau. Lâm Dữ trên người kia sợi thi xú vị tiêu tán không ít. Tự nhiên, liền tính không tiêu tan, Tề An cũng không có ghét bỏ quá hắn. Tề An thần sắc không rõ, nếu ngươi chết ở phó bản, người linh hồn liền sẽ vĩnh viễn lưu tại trò chơi này. Có lẽ là NPC, có lẽ là boss, ai biết được, hệ thống thích nhất làm sự tình, chính là phế vật lợi dụng, mặc kệ là ta, vẫn là hắn. Lâm Dữ mở to hai mắt nhìn, ngay từ đầu là kinh ngạc trò chơi này cơ chế, nhưng theo sau chính là có điểm đau lòng, nàng cho rằng Tề An vĩnh viễn đều là lão tử thiên hạ đệ nhất. Các ngươi không được phản bác người. Nhưng cái này phó bản bên trong, Tề An liên tiếp khác thường, làm Lâm Dữ ý thức được, Tề An tựa hồ là, tự ti, vì cái gì đâu, không được, nhìn trộm ta. Đang lúc Lâm Dữ muốn thử đi cảm ứng Tề An cảm xúc thời điểm, Tề An đột nhiên đứng dậy, sau đó bưng kín Lâm Dữ đôi mắt, cho nên, ở phó bản, ta sẽ không giúp ngươi, nếu ngươi có thể tồn tại. Ta liền bồi ngươi đi thế giới hiện thực, nếu ngươi không cẩn thận đã chết. Vậy ngươi liền lưu lại, bồi ta hảo, chờ Lâm Dữ lại một lần mở mắt ra thời điểm, mặc kệ là Tam Huyền vẫn là Tề An đều biến mất ở nàng trước mặt. Ô ô ô, này, đây là cái quỷ gì đồ vật, cứu mạng a, quỷ, quỷ a, không kịp buồn bã, Lâm Dữ đi đến bên cửa sổ kéo ra bức màn. Quả nhiên, hiện tại đã là buổi tối, khoảng cách cục cảnh sát cách đó không xa trên nhà cao tầng kia đủ mọi màu sắc đèn neon như cũ. Sáng lạn, nhưng ở cục cảnh sát trên tường tựa hồ có thứ gì ở leo lên. Không cần nhìn kỹ, Lâm Dữ đều biết đó là thứ gì. Lâm Dữ là thực may mắn, bởi vì thủ đoạn chật khớp, nàng cũng không có bị còng tay khảo lên, người chơi khác đều là nam tính. Thân thể lại hoàn hảo không tổn hao gì bởi vậy đều bị nhốt lại. Sờ sờ chính mình trên đầu kẹp tóc, Lâm Dữ xoay người mở cửa đi ra ngoài. Những cái đó anh quỷ tiến vào hẳn là còn cần một đoạn thời gian. Trước đó, Lâm Dữ tính toán đi trước đem chính mình đồng đội cứu ra. Nếu nàng phương hướng cảm không ra sai lầm nói, hẳn là, bên kia, phó bản sao, vẫn là phải làm chính sự a. Đến nỗi Tề An nói không giúp chính mình, Lâm Dữ thở dài, nàng hẳn là may mắn, ở đừng trợn mắt phó bản, Tề An còn không có thích thượng nàng sao? Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta đầu ra bá vương phiếu Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, tiêu củ một cái cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ, đường ruộng cửu xanh 33 bình, 26.437.994 20 bình. Một giấy bạch mặc 20 bình, tịch nhiên mộ mộc 20 bình, minh tĩnh diễn sinh 18 bình, lễ mi sơ 10 bình, rơi lệ 10 bình, Xin 10 bình, Lan 10 bình, Vân Vô Nguyệt lão bà của ta 10 bình, Thơ Dệt 10 bình, Nguyệt Trĩ 6 bình, Lưu Giá 5 bình, Ta Là Một Con Cải Thiền 5 bình, Cửu Trăng Non Hiểu 5 bình, Tiêu Củ 5 bình, Chỉ Lam Lam 5 bình, Mập Mạp 5 bình, Câu Ri 3 bình, Tấu Nghê Sinh 3 bình, Mây Lúc 1 bình, Cặn Bã Mập Mạp 1 bình. Tùy tiện lấy cái tên một bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ, hết chương.